Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2363, Vạn Mẫu Chi Đỉnh, nghịch chuyển chín thế, thế lực ngang nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, Đoàn Cửu Tiêu thân hình bay trở về, nhưng là hắn lúc này trên thân khí tức biến hóa, thương thế rất nặng. Đoán chừng chỉ có thể đối mặt phá toái tầng thứ thiên tôn cường giả. Ngươi vì cái gì tình nguyện dựa vào rơi xuống cảnh giới đại giới, muốn ra tay với ta? Diêm Thiên Thần Hoàng chẳng lẽ cứ như vậy đáng giá ngươi hiệu chung? Đoàn Cửu Tiêu ho khan nhìn lấy Thiên Kiếm Thánh Tôn Mục Ly nói. Diêm Thiên Thần Hoàng đáp ứng cứu trợ phu nhân ta, cho nên ta nhất định phải nhất chiến. Thiên Kiếm Thánh Tôn trầm giọng nói ra, phốc phốc, tại lúc nói chuyện, hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi. Thật sự là trọng tình Thiên Kiếm Thánh Tôn, nghe được cái này, người quan chiến, thầm nghĩ trong lòng. Nhưng lại không dám lên tiếng. Tô Hạo bên này cũng là mi đầu khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới đạt tới nửa bước đạo tổ cảnh Thiên Kiếm Thánh Tôn vậy mà trọng tình nghĩa như vậy. Ánh mắt nhìn về phía hai nơi giao chiến địa phương, bây giờ hai cái Diêm Thiên Thần Hoàng, thế nhưng là đều tại cùng bọn hắn bất động minh vương thành người giao thủ. Thiên địa tiệt ma chỉ, thần ma lăng viên không gian, Diêm Thiên Thần Hoàng khẽ quát một tiếng. Ngón tay chỉ ra, ngút trời thần mang, to như núi hướng về một chỗ va chạm. Tại cái này thần ma lăng viên không gian bên trong, hắn mơ hồ bị hạn chế. Hắn muốn xông ra cái này thần ma lăng viên, nghịch loạn bát thức, độc cô bại thiên thân hình xông ra, bàn tay hóa quyền, đánh ra nghịch loạn bát thức. Bàng quả đấm to đánh phía cái kia to lớn thần mang. Oanh, lúc này thời điểm một chỉ điểm ra Diêm Thiên Thần Hoàng, sau lưng xuất hiện một tòa núi cao, đồi núi xuất hiện, hướng về một chỗ không gian oanh kích tới. Cái này đồi núi xông ra, uy thế chấn thiên, phát tán vô tận quang mang. Ầm ầm, cái này đồi núi cùng thần ma lăng viên không gian đụng vào nhau. Thiên địa chấn động, thần ma lăng viên không gian xuất hiện từng tầng vết rách. Cái kia Diêm Thiên Thần Hoàng thấy thế, cấp tốc kết ấn, chín đạo ấn ký xuất hiện bao phủ tại cái kia đồi núi phía trên. Quảng cáo, lực lượng kinh khủng lần nữa bạo phát, thần ma lăng viên vết rách xuất hiện. Ầm ầm. Lúc này thời điểm thần ma lăng viên bên trong thần ma gào thét, thiên địa lực lượng lần nữa gia tăng, lần lượt từng bóng người từ đó xuất hiện, lúc trước vết rách nhanh chóng đền bù. Độc cô bại thiên, ngươi đây là muốn cùng ta không chết không thôi sao? Diêm Thiên Thần Hoàng nhìn lấy độc cô bại thiên nói, ngươi cũng đã biết, đây chỉ là ta một thân thể, ta ở bên ngoài còn có một bộ, chẳng lẽ ngươi thì không sợ các ngươi bất động minh vương thành những người khác người lọt vào công kích của ta? Diêm Thiên Thần Hoàng nhìn lấy độc cô bại thiên gầm nhẹ nói. Ta rất muốn nhìn một chút ngươi cuối cùng thực lực. Độc cô bại thiên lúc nói chuyện, thân hình xông ra, hướng về cái kia Diêm Thiên Thần Hoàng mà đi. Cửu nhạc nghịch loạn, thấy thế, cái kia Diêm Thiên Thần Hoàng cũng không có chút gì do dự. Bàn tay kết ấn lúc trước cùng không gian bình phong bao bọc va chạm đồi núi, trong nháy mắt hóa thành chín tỏa hướng về đồi núi hướng về độc cô bại thiên ném mạnh mà đi. Oanh! Chín ngọn núi cao như là hồng thủy đồng dạng thao thao bất tuyệt, cuốn lên ngàn cơn sóng, chấn thiên động địa. Độc cô bại thiên thân hình như là thần vương một dạng, nắm đấm oanh ra, liên tiếp chín quyền cùng cái kia chín ngọn núi đụng vào nhau. Oanh, oanh, oanh, chín ngọn núi tại hắn trên nắm tay bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá giờ khắc này, Diêm Thiên Thần Hoàng thân hình cũng vọt ra. Tại ở gần độc cô bại thiên thời điểm, phía sau hắn xuất hiện một thanh thần kiếm màu xám, thần kiếm hướng về độc cô bại thiên giết tới. Bất quá giờ khắc này, Diêm Thiên Thần Hoàng thân hình cũng vọt ra, tại ở gần độc cô bại thiên thời điểm. Phía sau hắn xuất hiện một thanh thần kiếm màu xám, thần kiếm hướng về độc cô bại thiên giết tới. Nắm đấm cùng thần kiếm va chạm, phát ra làm thanh âm truyền vang, đinh tai nhức óc. Nhưng là lập tức cái kia thần kiếm đứt thành từng khúc, Diêm Thiên Thần Hoàng sắc mặt ngưng tụ, nắm đấm oanh, cùng độc cô bại thiên nắm đấm đụng vào nhau. Oanh, thân hình của hai người đồng thời lùi lại, Diêm Thiên Thần Hoàng ánh mắt ngưng trọng, độc cô bại thiên, để liền để ngươi nhìn ta thủ đoạn, vạn mẫu chi đỉnh. Bàn tay hắn kết ấn, một tôn to lớn thanh đồng cự đỉnh trong tay hắn tế ra, cái này thanh đồng cự đỉnh xuất hiện tản mát ra khí tức khủng bố. Cỗ khí tức này có loại chấn áp chư thiên ngoài ý muốn. Thần ma lăng viên bên trong thần ma tại cái này cự đỉnh xuất hiện thời điểm, mơ hồ bắt đầu gào thét, nhưng là thân hình lại bị vô hình áp chế một số. Nhìn ngươi có thể hay không tiếp được ta cái này vạn mẫu chi đỉnh. Diêm Thiên Thần Hoàng trong tay kết ấn, cái kia vạn mẫu chi đỉnh tại mang theo vạn quân chi thế, áp hướng Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên ánh mắt ngưng tụ, Diêm Thiên Thần Hoàng thực lực so hắn tưởng tượng muốn mạnh hơn rất nhiều. Oanh, Độc Cô Bại Thiên trực tiếp thi triển Bá Vương Thần Quyền. Quyền xuất lực nói như trời, cùng cái kia rơi xuống vạn mẫu chi đỉnh đụng vào nhau. Ầm ầm, to lớn thanh âm bao phủ thiên địa, bị Độc Cô Bại Thiên nắm đấm công kích. Cái kia Diêm Thiên Thần Hoàng trong lòng chấn động, trong tay kết ấn, từng đạo năng lượng tràn vào đến vạn mẫu chi đỉnh thể nội. Vạn mẫu chi đỉnh quang hoa đại thịnh, phía trên chạm trổ hoa, chim, cá, sâu giống như phục sinh đồng dạng, lộ ra vô tận sinh mệnh. Để cái này vạn mẫu chi đỉnh lực đạo tăng lớn, bành, cùng Độc Cô Bại Thiên nắm đấm đụng vào nhau, nghịch truyền cửu thiên, bất tử ma công. Độc Cô Bại Thiên khẽ quát một tiếng, khí tức quanh người tăng vọt, trên thân lực lượng còn như sóng biển đồng dạng đưa tăng lên, cùng cái kia cự đỉnh đụng vào nhau. Ầm ầm, hai phe giao thủ, thiên địa sụp đổ nứt, sau cùng thân hình đồng thời lui về phía sau. Diêm Thiên Thần Hoàng thu hồi cự đỉnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Độc Cô Bại Thiên. Người ta chiến đấu, muốn phân ra thắng bại, sợ rằng sẽ lưỡng bại câu thương. Đằng sau tình thế phức tạp, ngươi cũng không muốn các ngươi Bất Động Minh Vương thành chiến lực bị hao tổn đi. Ta Diêm Huyết Thần Điện chỉ là Diệt Thế tổ chức một cái thế lực, huống chi ngoại trừ Diệt Thế tổ chức bên ngoài, còn có Thi Quật, Cực Đạo Cổ Tông, Cổ Kinh Điện, Mẫu Hà nhóm thế lực. Những thế lực này chính đang thức tỉnh, tranh đoạt sau cùng chiến quả. Diêm Thiên Thần Hoàng nhìn lấy Độc Cô Bại Thiên nói, Độc Cô Bại Thiên ánh mắt ngưng tụ, huống chi, người thật cho rằng, ta xuất thủ, Diệt Thế tổ chức người không chú ý nơi này. Mà lại các ngươi thật cho rằng Cửu Tiêu Cung chỉ có Đoàn Cửu Tiêu một người đạt tới nửa bước đạo tổ cảnh. Diêm Thiên Thần Hoàng tiếp tục nói, tại lúc nói chuyện, hắn phun ra một ngụm tinh huyết, những thứ này tinh huyết tại hắn thân thể bên ngoài bắt đầu thiêu đốt, sau cùng bám vào trong bàn tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bàn tay hắn nhất thời sáng chói đến như là thái dương một dạng. Một quyền đánh ra, nắm đấm giống như quang trụ đồng dạng, hướng ra thần ma lăng viên không gian. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, thân thể cũng tại thần ma lăng viên không gian chân vỡ trong nháy mắt, hướng ra thần ma lăng viên. Giao thủ phân ra thắng bại, một số người nhìn lấy cái kia quang trụ xuất hiện, Diêm Thiên Thần Hoàng bóng người đi ra, không khỏi mở miệng nói. Thần ma lăng viên biến mất theo, Độc Cô Bại Thiên thân hình tại cái kia Diêm Thiên Thần Hoàng sau lưng xuất hiện, thân hình lóe lên xuất hiện tại Tô Hạo bên cạnh. Thành chủ, cái này Diêm Thiên Thần Hoàng thực lực rất mạnh, tạm thời chỉ có thể bất phân thắng bại. Độc Cô Bại Thiên nói, Tô Hạo nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, cùng thế hệ bên trong, đối phương vậy mà có thể cùng Độc Cô Bại Thiên đánh hòa nhau. Bất quá suy nghĩ một chút cũng kém không nhiều. Cái này cực thiên thế giới dù sao không phải thần ma thế giới, nửa bước đạo tổ thực lực cường đại, Diêm Thiên Thần Hoàng cũng là rất nhiều kỳ nguyên nhân vật, nếu như không cường đại, cũng không có khả năng tồn tại đến bây giờ. Cũng không có khả năng tại Diệt Thế tổ chức bên trong tự thành một thể. Diêm Thiên Thần Hoàng, ta đáp ứng ngươi sự tình làm được, chuyện ngươi đáp ứng ta đâu. Lúc này thời điểm, Thiên Kiếm Thánh Tôn nhìn lấy Diêm Thiên Thần Hoàng nói. Cảnh giới rớt xuống. Nhìn lấy Thiên Kiếm Thánh Tôn trên người biến hóa, Diêm Thiên Thần Hoàng khẽ chau mày, bàn tay vừa nhấc, một cái bình ngọc xuất hiện. Trong này có vạn hồn bất diệt đan, có thể khôi phục phu nhân ngươi thần hồn. Diêm Thiên Thần Hoàng nói ra, đa tạ, nói xong Thiên Kiếm Thánh Tôn xé rách hư không rời đi. Xem ra ta mặt khác một thân thể cũng bị ngươi Bất Động Minh Vương thành cao thủ cản lại. Diêm Thiên Thần Hoàng nhìn lấy Tô Hạo nói. Tại Diêm Thiên Thần Hoàng cùng Thiên Kiếm Thánh Tôn nói chuyện với nhau thời điểm, Độc Cô Bại Thiên đã truyền âm cho Tô Hạo, nói một chút tình huống. Đúng vậy, Cửu Tiêu Cung chủ Đoàn Cửu Tiêu đáp ứng đưa chúng ta Bất Động Minh Vương thành một nửa địa vực. Vì cái này một nửa địa vực, chúng ta cần ngăn trở các ngươi. Tô Hạo mở miệng nói, hiện tại thì nhìn Nguyên Thủy Tổ Ma bên kia chiến đấu. Như là ngang nhau, như vậy trận chiến đấu này cũng coi như kết thúc.